71. Điều thứ 71 trong văn của Lữ Trừng. Kinh nói rằng tu hành theo thứ lớp, theo 44 tâm của Càn Huệ Địa. Xét rằng Càn Huệ Địa là gia vị chung cho sơ địa trong giáo lý Tam Thừa, đúng ra nên dịch là tịnh quán. Cựu dịch chữ tịnh là tu già, thành tu khư nên gọi là Càn. Trí Độ Luận quyển 74 nói: Càn Huệ Địa của Đại Thừa từ sơ phát tâm cho đến giai vị thuận nhẫn, địa tiền. Càn Huệ Địa của Tiểu Thừa cũng đến noãn pháp, nên lại soạn thành đứng trước thập tính. Chẳng phải Tiểu Thừa, chẳng phải Đại Thừa, đó là điều sai lầm thứ 71. Biện giải điều thứ 71. Kinh Thủ Lăng Nghiêm quyển 8 nói: Vì chỉ mới có thứ trí tuệ khô khan ấy nên gọi là Càn Tuệ Địa. Cô Sơn nói rằng toàn cả thập tính là Càn Huệ, do là không còn nghi. Cũng chỉ có ý là thành tựu viên mãn, có người không qua trường hợp đó. Do thấy Càn Huệ trong thông giáo cùng tên nên hiểu vậy, không biết ở đây là mượn tên gọi chung cho viên giáo nên tự nhiên dựa vào đó. Trong Đại Phẩm Bát Nhã nói: Sao gọi là Bát Địa, Càn Huệ Địa, Bích Chi Phật Địa? Trí Độ Luận còn nói: Càn Huệ Địa là giai vị đầu tiên trong Bát Địa. Đó vậy nên biết mượn tên gọi của thông giáo để hiển bày lý của viên giáo. Sao lại nói chẳng phải Tiểu Thừa, chẳng phải Đại Thừa? Sao lại du bán cho là ngụy? 72. Điều thứ 72 trong văn của Lữ Trừng. Kinh nói: Diệu tánh vốn không, chúng sinh trong thế giới do vì vọng tưởng nên phải chịu sinh diệt. Vọng tưởng hết sạch rồi gọi là chân. Xét cách nói về chân vọng này hoàn toàn không biết nghĩa như quyển trong Phật Pháp, bèn nói thành tướng hoại diệt trong thế gian. Nếu chúng sinh từ xưa nay đã không có, há có khởi thủy chăng? Chúng sinh vọng sinh chân diệt, há chẳng phải lượng có tăng giảm chăng? Thế giới chúng sinh diệt rồi thành chân, công đức chư Phật đến cùng tận biên tế vị lai, lại làm sao để nói hoặc hiểu thế giới chúng sinh vốn không này là danh xưng giả thuyết, nhưng lại không phù hợp với nghĩa văn trên. Đó là điều sai lầm thứ 72. Biện giải điều thứ 72. Kinh Thủ Lăng Nghiêm quyển 7 nói: Vì mê muội không nhận ra tánh viên minh vốn sẵn có nên sinh ra hư vọng. Nhưng tánh hư vọng không có tự thể, không có chỗ nương tựa. Ý đoạn kinh này là muốn hiển bày thân tâm và thế giới là do mê vọng mà có. Nhưng tánh của hư vọng thì không có thực thể nên không có chỗ sở y. Đây chính là thuyết minh nghĩa như huyễn. Sao lại nói hoàn toàn không biết nghĩa như huyễn trong Phật Pháp? Do vì vọng kiến nên rốt ráo có cảnh giới tướng. Sao lại nói thành tướng hoại diệt trong thế gian? Lữ Trừng còn nói: Nếu chúng sinh từ xưa nay đã không có, há có khởi thủy chăng? Đây chính là Lữ Trừng không hiểu rõ nghĩa kinh. Thật ra thế giới và chúng sinh xưa nay vốn thanh tịnh, vì mê cho nên có. Cái mê này là từ vô thủy, nên kinh văn nhiều nơi đều nói vô thủy, như tùng vô thủy lai, sinh tử tương tục. Còn nói vô thủy chúng sinh thế giới, sinh triền phược cố. Xưa nay vốn vô thủy, phương tiện nói là hữu thủy, có gì là bất khả? Lữ Trừng nói: Chúng sinh vọng sinh chân diệt, há chẳng phải lượng có tăng giảm chăng? Thật ra vọng sinh chân cũng là bất giảm, như hoa đốm giữa hư không, tuy có hiện ra nhưng hư không vẫn là bất động, bất biến. Lượng của hư không há có tăng giảm chăng? Lữ Trừng nói: Thế giới chúng sinh diệt rồi thành chân, công đức chư Phật đến cùng tận biên tế vị lai, lại làm sao để nói vọng diệt rồi quy về chân, duy chỉ lại nhất chân pháp giới, còn điều gì để nói? Lữ Trừng nói: Hoặc hiểu thế giới chúng sinh vốn không này là danh xưng giả thuyết, nhưng lại không phù hợp với nghĩa văn trên. Đây chỉ giải thích ý thế giới chúng sinh vốn không này là lời giả thuyết hay chăng? Sao lại văn nghĩa trên dưới không phù hợp nhau? Lữ Trừng tự mình nói sằng bậy, bán kinh bán pháp, thật khiến lòng người đau xót. 73. Điều thứ 73 trong văn của Lữ Trừng. Kinh nói chúng sinh có 12 loại, đó là do 3 lần giải thoát hết tất cả chúng sinh mà sửa lại thành. Kinh Kim Cang nói 4 loại như noãn sinh, lấy sự thọ sanh mà phân biệt tất cả các loại chúng sinh. lại nói hai loại hữu sắc và vô sắc, lấy sự y chỉ mà phân biệt tất cả các loại chúng sinh. Lại nói về ba loại hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng, lấy cảnh giới sở nhiếp mà phân biệt tất cả các loại chúng sinh. Ba lần liên tiếp đề cập mà hoàn toàn không nêu ra kinh Kim Cang Luận của vô trước. Lại nữa, phi hữu tưởng, phi vô tưởng chỉ là một loại, tức là phi tưởng, phi tưởng xứ. Nay kinh lại cắt rời ra. Lại nữa, sai lầm khi thêm hữu sắc và phi vô sắc. Thực ra, hữu sắc và phi vô sắc, tức là hữu sắc và phi hữu sắc, tức là vô sắc. Thêm tên gọi lộn xộn, đúng là thành hí luận. Đó là điều sai lầm thứ 73. Biện giải điều thứ 73. Kinh là Phật thuyết, luận là đệ tử Phật thuyết. Nay Lữ Trường dẫn Kim Cang kinh luận của vô trước để phê bình kinh Thủ Lăng Nghiêm là ngụy, đúng thật là đặt để gốc ngọn đã bị điên đảo. 74. Điều thứ 74 trong văn của Lữ Trừng. Thai tạng ngũ dị, yết la lam, vân vân, là do thứ lớp hữu sắc căn tăng trưởng mà phân định. Loài vô sắc hữu tình đã không phải là do vô sắc căn chấp thọ, kinh giải thâm mật, phẩm tâm ý thức, thì quá sinh khởi ra rất nhanh, du già, quyển hai. Nay kinh ở nơi ngũ dị từng lớp, tùy ý nói thành noãn là yết la lam, ác bộ đàm, há có loại thai sinh không tự yết la lam sao? Lại nữa, từ quá tướng trở xuống đều gọi là yết nam, há không có vị thứ năm là bát la tra khư sao? Cho đến loại vô sắc vô tưởng vốn không có thai tạng ngũ dị, đại khái cũng xưng yết nam, các thứ đều là điên đảo. Đó là điều sai lầm thứ 74. Loài chim đất và loài phá kính vốn rõ ràng là loài hữu sắc, lại nói là vô tướng, càng là đổ soạn, không đáng phải biện luận. Biện giải điều thứ 74. Năm giai đoạn kết thai. Yết la lam, hán dịch, ngưng hoạt, trong thai 7 ngày đầu. 2. Ác bộ đàm, hán dịch, bào, tướng hình thành trong 2 tuần thứ 2. 3. Bế thi, hán dịch, nhuyễn nhục, tướng hình thành trong thai tuần thứ 2. Thực ra trong kinh văn, trên dưới phản ánh đối chiếu nhau, noãn sanh gọi là sơ dị yết la lam, không nói thai sanh từ yết la lam khởi đi, đó là giảng lược. Nên ở đây, ngay noãn sanh nói là yết la lam, thai sanh là giai đoạn 2 của thai, tức ác bộ đàm. Thấp sanh là nói về giai đoạn thứ 3, tức bế thi. Do thế, từ đây xuống, quá sanh là nói về kiện nam, mà không nói giai đoạn bát la tra khư. Do bát la tra khư, hán dịch, hình dị, tức tay chân và các căn đã đầy đủ, cho nên chỉ nói đến kiện nam. Cho đến vô sắc gọi là kiện nam, tuy không phải là nghiệp quả sắc, nhưng không trở ngại cho việc y vào định quả sắc mà lập danh. Ngoài ra, tuy không nằm trong ngũ dị, đại khái gọi là kiện nam. Nghiên cứu văn kinh thấy rõ có nghĩa trên, nếu không rõ ràng, tức mới gọi các thứ đều là điên đảo. Còn nói loài chim đất và loài phá kính, tuy là loài hữu sắc, nay kinh nói là loài vô tưởng, do loài chim đất làm tổ ấp trứng bên gò đất, loài phá kính ấp trái cây độc thành con, cha mẹ gặp con liền bắt ăn thịt. Về phía cha mẹ không nghĩ rằng đến đó bị con ăn thịt, nên gọi là vô tưởng. Lữ Trừng hiểu sai lạc nên cho là ngụy. 75. Điều thứ 75 trong văn của Lữ Trừng. Trong 44 địa giai dị, đầu tiên kể thập tính là lấy trộm từ Anh Lạc Kinh. Anh Lạc Kinh cũng là biên soạn lộn lạo từ Phạm Dũng Kinh. Tên gọi thập tính trong Anh Lạc Kinh trước sau khác nhau, chính nó không xác định, như dùng năm tên đầu: tính, tấn, niệm, định, huệ. Năm căn tức phải theo thứ tự đó, lại lộn lạo thành tính, tấn, niệm, định, huệ. Kinh Nhân Dương, Đường Dịch là đã dùng văn này cải lại thành cựu dịch. Này kinh Thủ Lăng Nghiêm sao chép văn ấy, giải thích gượng gạo, cho là trí huệ chiếu soi khắp nơi u tịch, nên cho huệ trước, định sau. Thế thì ngũ căn, ngũ lực đều là sằng bậy hay sao? Đó là điều sai lầm thứ 75. Biện giải điều thứ 75. Kinh văn nói, 44 vị là để nói rõ thứ lớp các giai vị tu hành của hạnh Bồ Tát. Thập tính có 10 giai vị, tại sao lại lôi kéo ngũ căn vào? Lại nói, lấy trộm từ Anh Lạc Kinh hoàn toàn là lời nói do ước đoán của Lữ Trần, du bán một cách vô lý. 76. Điều thứ 76 trong văn của Lữ Trần. Giai vị cao nhất trong thập địa là Kim Cang Dụ Tâm, đoạn trừ được liền chứng đắc trong sát na, càng không có tiệm thứ, thành Duy Thức Luận, Quyển Chính, vân vân. Nay lại nói trong Kim Cang Tâm, có sơ càng huệ địa, các thứ đến 12 vị, đó là điều sai lầm thứ 76. Biện giải điều thứ 76. Kinh nói, sơ càng huệ địa trong Kim Cang Tâm, công phu tu tập như vậy, trải qua lớp lớp 12 tầng bậc, cần gì phải dẫn đến thành Duy Thức Luận, rồi cưỡng ép cho là giống nhau. Thành Duy Thức là luận do Bồ Tát tạo, kinh Thủ Lăng Nghiêm là kinh do Đức Phật thuyết, sao lại cho đệ tử dựa trên thầy tổ? Còn nói Kim Cang Dụ Tâm, đoạn trừ được liền chứng đắc trong sát na, trước càng huệ địa là sơ tâm Kim Cang, đến đẳng giác là hậu tâm Kim Cang, công phu tu tập như vậy, trải qua lớp lớp 12 tầng bậc, vừa đơn vừa kép, mới đạt đến quả vị tột cùng diệu giác. Lữ Trừng nói đó là điều sai lầm, thật là thuộc hạng ăn nói thiếu suy xét. 77. Điều thứ 77 trong văn của Lữ Trừng. Đoạn kết đưa ra một đoạn kinh mô phỏng từ kinh Viên Giác. Cuối kinh Viên Giác có đoạn, kinh này được các đức Như Lai trong ba đời gìn giữ và hộ trì, là chỗ quy y của các vị Bồ Tát trong mười phương, là con mắt thanh tịnh của 12 bộ kinh. Nay kinh này bèn gọi là Thập Phương Như Lai Thanh Tịnh Hải Nhãn, kinh Viên Giác gọi là Đại Phương Quảng Viên Giác Đà La Ni. Nay kinh này cũng gọi là Đại Phương Quảng Phật Mẫu Đà La Ni, kinh Viên Giác gọi là Tu Đa La Liễu Nghĩa, tên gọi này thật là chưa thông. Nay kinh này gọi là Tu Chứng Liễu Nghĩa, kinh Viên Giác gọi là Bí Mật Dương Tam Muội. Nay kinh này gọi là Quán Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, dấu vết sao chép nhìn qua liền biết, đó là điều sai lầm thứ 77. Biện giải điều thứ 77. Kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Viên Giác đều là Phật nói, bốn khoa giáo lý hạnh quả đại thể là giống nhau, cho nên tên gọi nói chung là tương đồng, sao lại nói là mô phỏng? Đây là cố ý du bán, khiến cho mọi người phải run sợ. 78. Điều thứ 78 trong văn của Lữ Trừng. Kinh nói vua Lưu Ly giết sạch họ Thích nên bị sinh vào địa ngục. Xét về chuyện vua Lưu Ly, sau khi giết vua Ba Tư Nặc rồi tự mình lên ngôi, đồng với năm đức Phật nhập diệt. Nay phần tựa của kinh nói rằng vua Ba Tư Nặc có trong chúng hội, sao lại có chuyện này? Hoặc là hiểu rằng kinh này không phải Phật thuyết trong chỉ một thời, nhưng đức Phật nói về chuyện vua Lưu Ly càng không phải ở Xá Vệ. Trong Lưu Ly Dương Kinh nói rằng đức Phật thuyết kinh này ở thành Ca Duy, tức Ca Tỳ La Vệ. Kinh được thuyết ở nơi khác ắt là phải khác hội, tại sao lại kết tập thành một thiên? Đó là điều sai lầm thứ 77. Đó là điều sai lầm thứ 78. Biện giải điều thứ 78. Đức Phật thuyết kinh không phải chỉ nói ở một nơi. Ở phẩm tựa tuy có vua Ba Tư Nặc, nhưng đến quyển 8 đức Phật mới nói đến chuyện vua Lưu Ly tàn sát dòng họ Thích. Nhân vào lúc đó vua Ba Tư Nặc băng hà, nên đức Phật nói đến chuyện này, có gì là không được? Kinh được thuyết ở nơi khác ắt là phải khác hội, kết tập thành một thiên cũng là thường lệ. Như kinh Pháp Hoa có 9 hội, nói ở 7 nơi. Xét Lưu Ly Dương Kinh, đang lúc vua Lưu Ly chinh phạt thành Ca Duy La Vệ, đức Phật biết được ý này mới rời Tinh Xá, đến nơi đường hiểm yếu, ngồi xuống bên một gốc cây già khô héo. Nên biết rằng lúc vua Lưu Ly tàn sát họ Thích, đức Phật đang ở thành Ca Duy. Nhưng việc đức Phật nói rằng vua Lưu Ly đọa địa ngục là khi đức Phật ở tại thành Xá Vệ, chuyện này có gì là không đúng? Lữ Trừng cho chuyện này là ngụy tạo, thật là mưu cầu não loạn người nghe. 79. Điều thứ 79 trong văn của Lữ Trừng. Trong kinh nói rằng chúng sinh thăng trầm vì tình loại được phân chia khu biệt theo tình và tưởng. Ái dục là nhân của sinh tử, vốn không luân hồi thì chẳng dính líu gì đến tình. Tưởng là biến hành, vô tâm không bày sẵn thì làm sao có cái bên ngoài tưởng. Nay lại nói thuần tưởng thì bay lên, thuần tình thì đọa xuống, đó là điều sai lầm thứ 79. Biện giải điều thứ 79. Kinh nói tình tưởng. Thế nào là tình? Kinh nói do ái nhiễm nên phát khởi vọng tình. Thế nào là tưởng? Kinh nói do khát ngưỡng nên phát khởi hư tưởng. Ái nhiễm là yêu thích dính mắc với ngoại vật, yêu thích mê đắm tự thân nên gọi là nội phần. Khát ngưỡng là ái mộ thánh hiền, ngưỡng mộ cái tốt đẹp của các ngài nên gọi là ngoại vật. Lữ Trừng nói tưởng là biến hành, nên biết rằng tưởng này không phải là tưởng của năm thứ biến hành, không nói hưu thành ngựa được, khiến che mắt dối gạt người hầu học. Nói thuần tưởng thì bay lên có nghĩa là toàn thiện thì thăng qua, nói thuần tình thì đọa xuống có nghĩa là toàn ác độc tất phải đọa lạc. Lữ Trừng tự mình hiểu sai, cho kinh là ngụy tạo, thật là hại mình hại người. 80. Điều thứ 80 trong văn của Lữ Trừng. Kinh nói thập nhân, lục giao báo, xét dâm tham là một phiền não mà chia thành hai món tập, nhân. Dối tụng các danh xưng này, nó cũng là ước đoán rồi tạo ra. Nghiệp nhân của sinh tử có ba thứ là tham, sân, si, không thể thiếu đi một. Đây nói 10 tập nhân chỉ lưu lại ngu si, đó là điều sai lầm thứ 80. Biện giải điều thứ 80. Lữ Trừng nói xét dâm tham là một phiền não, kỳ thực không phải như vậy. Kinh nói tập khí chủng tử vẫn còn mà lại chồng thêm tập khí hiện tại. Tham tuy là một thứ phiền não, nhưng cảnh giới thủ chấp của tham lại có tài, sắc, danh, thực, thùy. Không hẳn đó toàn là tham dâm, nên có sự phân chia thành tập khí dâm, tập khí tham. Lại nữa, kinh nói 10 tập nhân, trong đó có kiến tập. Kiến tập là tà kiến, tà kiến tức thuộc về ngu si. Sao lại chỉ lưu lại ngu si? Lữ Trừng không hiểu rõ, du bán cho là ngụy tạo.